Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lên, làm cho ông suýt chút nữa bất tỉnh. Mạnh Trần dẫm vào bàn tay đang nắm lấy chân của mình, máu me từ trên người đó bắn tung tóe lên mặt của ông. Và người đó không phải ai khác, chính là Thiên Linh, à tình nhân mà ngày nào ông cũng tìm cách bò lên giường, là một người phụ nữ mà chính mồm ông ta nói yêu thương nhất. À! Dịch Tử Hiền vứt điện thoại lên bàn, bàn tay ôm bó hoa hồng vào người, nhanh chóng gửi cho Mạch Nham một tin nhắn đầy nghiêm túc. Nham Nham, tôi sẽ đợi em ở khu vườn sau nhà. Hoa Lệ cầm lấy điện thoại đang reo chuông ở bên cạnh, đôi mắt hơi lóe lên ánh sáng kỳ dị, nhìn vào trước màn hình. Khóe miệng xinh đẹp cong lên một đường, bàn tay thon dài nhanh chóng đánh một dãy chữ. Em biết rồi, Tử Hiên. Dịch Tử Hiên ở bên kia sau khi xem xong tin nhắn thì tít mắt lại, nhanh chóng gập điện thoại để lên trên bàn, đôi mắt tràn ngập ánh sáng nhìn bó hoa hồng xinh đẹp trước mặt. Lần này hắn sẽ tạo ra một bất ngờ lớn, khiến cho Mạch Nham phải siêu lòng và đồng ý làm bạn gái của hắn. Dịch Tử Hiên vui vẻ nghĩ về một tương lai xa vời của mình và Mạch Nham. Cầm chìa khóa ở trên bàn, Dịch Tử Hiên nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Bây giờ đây mới là điều cần thiết nhất. Tổng giám đốc, anh... Tôi đi ra ngoài một lát. Không để ý thư ký nói xong, Dịch Tử Hiên đã thổ lỗ cắt ngang. Thư ký đau đầu ôm lấy trán của mình. Tổng giám đốc nhà các anh vốn dĩ là rất bình thường, nhưng sau khi gặp cô trợ lý Mạch Nham thì đột nhiên trở nên kỳ lạ. Thời gian tổng giám đốc nhà anh đến tập đoàn ngày một thưa dần, cũng có thể nói tất cả đều dành cho công việc ảnh đế, với mục đích gặp được cô tiểu trợ lý kia. Ôi, anh thật sự không muốn sống nữa. Sau khi ra khỏi trụ sở Dịch thị, Dịch Tử Hiên lại phải nghĩ ngợi về việc chọn xe để đi đến chỗ Mạch Nham. Nếu như không nhầm thì anh chưa hỏi Mạch Nham là thích loại xe gì thì phải. Dịch Tử Hiên cau mày, bộ mặt không biết phải làm sao. Cuối cùng anh quyết định quay lại để hỏi thư ký riêng của mình về vấn đề này. Và thế là thư ký Trần mang theo sợ hãi đi vào phòng tổng giám đốc. Cô thích loại xe như thế nào? Dịch Tử Hiên nghiêm túc hỏi cô thư ký trước mắt. Trần Lệ nước mắt rơi đầy mặt. Tổng giám đốc hỏi cô vấn đề này làm gì? Tôi thích Lamborghini. Lamborghini? Dịch Tử Hiên nhíu mày, có chút không hài lòng với câu trả lời này của Trần Lệ, đôi môi mấp máy. Cô ấy không thể thích loại xe này. Cô ấy? À, tổng giám đốc, có phải anh muốn tặng xe cho vị mỹ nữ nào đúng không? Nếu như anh không biết sở thích của cô ấy thì có thể lên gốt. Gốt? Đúng vậy, tổng giám đốc. Ở trên đó chắc chắn sẽ có thứ ngài muốn tìm. Nếu như không có chuyện gì nữa, tôi xin phép ra ngoài trước ạ. Và tất nhiên, sau khi lợi dụng xong Dịch Tử Hiên, sẽ vô tâm mà đuổi đi, anh phải tay ra hiệu cho cô thư ký lùi ra ngoài. Dịch Tử Hiên nghiêm túc tìm chuyền gốt để tìm kiếm thứ mình cần. Dịch Tử Hiên quyết định đi chiếc xe Ferrari đỏ rực, chiếc xe mà các vị mỹ nữ đều thích để đến chỗ Mạch Nham. Mang theo hưng phấn ngập tràn, Dịch Tử Hiên vui vẻ phóng nhanh đi. Ở bên kia, Hoa Lệ cũng vui vẻ không kém. Cô mở tủ ra, chọn bộ đồ thích hợp để mặc lên người. Sau khi chọn được bộ váy mình ưng ý, Hoa Lệ liền hưng phấn không thôi. Vậy là cô sắp gặp được Dịch Tử Hiên rồi. Lần này cô sẽ làm cho anh yêu cô. Còn cô gái tên Mạch Nham gì đó kia không thể giữ lại nữa rồi. Dịch Tử Hiên ở sau lưng nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng đầy gai xuống, lặng lẽ tiến gần đến Mạch Nham. Dịch Tử Hiên đầu óc như muốn nổ tung khi cánh tay vừa chạm đến vai của Mạch Nham. Anh nắm lấy bả vai của cô, mạnh mẽ quay người cô lại, giọng nói như rít lên. Cô là ai? Mạch Nham đâu? Khi Hoa Lệ đang vui vẻ chờ cái ôm nóng bỏng đầy dịu dàng của Dịch Tử Hiên thì bị động tác này dọa sợ. Đôi mắt xinh đẹp trừng lớn, sợ hãi đối mặt với ánh mắt như muốn giết người của anh. Dịch Tử Hiên, anh làm sao vậy? Mạch Nham là ai? Hoa Lệ mân môi, giọng nói dịu dàng đầy trách móc. Nhẹ nhàng như vậy, yểu điệu như vậy, đáng yêu như vậy, thế nhưng tâm trạng của Dịch Tử Hiên bây giờ rất là đáng chết, nên không thèm để ý đến cô ta, trực tiếp nắm chặt lấy chiếc cằm thon gọn. Đừng có giả ngu với tôi, nói mau, Mạch Nham đâu rồi? Dịch Tử Hiên nắm chặt như muốn quay hàm của Hoa Lệ gãy ra, không thèm để ý đến bộ dạng đau đớn nhíu mày của cô ta. Anh mạnh tay hất thẳng Hoa Lệ ra xa rồi đùng đùng bỏ đi. Hoa Lệ đôi mắt đẫm nước, yếu đuối chống tay để đứng lên. Đôi mắt quét sang tấm thiệp trên bàn,

Bàn tay nhanh như gió kéo rách chiếc áo của cô, rồi mặc chiếc áo sơ mi của mình vào. Gương mặt của Dịch Tử Hiên đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Anh chậm rãi nhắm mắt lại. Anh tưởng với định lực bao lâu nay của mình có thể dễ dàng vượt qua công việc này một cách dễ dàng cơ chứ. Ấy vậy mà. Thực ra trong lòng của Dịch Tử Hiên cũng biết là chính mình không thể làm như vậy, không thấy dụ hoặc của cô gái nhỏ trước mắt này được, bởi vì anh biết cô khác với những người khác. Là phụ nữ anh không yêu, là người phụ nữ anh yêu. Có sự khác biệt rất lớn. Thôi, ta bây giờ tạm gác chuyện phụ nữ anh yêu với người phụ nữ anh không yêu. Có định lực với không chịu được dụ hoặc này đã. Bây giờ anh phải thay quần áo cho cô kiểu gì? Không phải là chỉ cần một chiếc áo mặc trên người đâu, mà kể cả quần dài ôm trọn mông mềm mại kia cũng phải thay ra, còn có cả đồ lót nữa. Cắn chặt răng vào môi, Dịch Tử Hiên chỉnh lại tư thế ngủ cho Mạch Nham. Ít nhất anh cũng phải tránh được cái xoay người không an phận của cô. Nếu như xảy ra một lần nữa, anh nhất định không thể cưỡng lại được mà lên giường với cô ngay tức khắc. Đợi một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Mạch Nham động đậy, Dịch Tử Hiên thở một hơi nhẹ nhõm. Anh không nhắm mắt giả vờ sàm sỡ gái nhà lành nữa, bàn tay nhẹ nhàng kéo khóa quần của cô xuống. Dù khuôn mặt đã đỏ bừng, suy nghĩ không an phận cũng đã trỗi dậy, nhưng khi chạm vào cái quần ướt sũng dính nhơm nhớp thì cái đó liền vụt tắt. Không cần phải kiêng dè gì nữa, Dịch Tử Hiên nhanh chóng kéo chiếc quần của Bạch Nham xuống. Cho dù không cưỡng lại được vẻ đẹp dụ hoặc này đi chăng nữa thì anh cũng không muốn chính cái định lực tồi này làm cho cô chết rét. Chiếc quần đã ẩm ướt như thế này rồi, nếu như anh còn để tâm vào những chuyện không đầu nữa thì cô sẽ bị cảm lạnh là chắc, đến lúc đó thì có hối hận cũng muộn. Khuôn mặt của Dịch Tử Hiên trắng bệch, bàn tay run rẩy kéo chiếc quần chặt ướt xuống dính chặt vào người cô xuống. Đáng chết, may mắn vì anh đã đưa cô lên giường, cho cả người cô vào chiếc giường size lớn rồi đắp chiếc chăn dày lên người cô. Nếu không thì với thân thể yếu ớt này của cô gái nhỏ, người phụ nữ của anh có thể sẽ chết vì lạnh mất. Nếu như định lực kém không chịu được dục hỏa đang bùng lên trong người thì anh cũng có thể đi tắm nước lạnh, nhưng anh sẽ không để sự vô lại đó của mình giết chết cô. Khi kéo chiếc quần ướt sũng xuống tận gót chân, đôi mắt của anh lại dần dần nhắm lại. Nhanh chóng cho xong việc rồi đi tắm nước lạnh thôi. Mau chóng đi tắm nước lạnh. Thử thách này của Mạch Nham còn lâu Dịch Tử Hiên mới có thể qua được. Nhẹ nhàng cầm lấy cổ chân nón nà của cô rồi cho nó duỗi thẳng ra, sau đó nhanh chóng để đôi chân nhỏ xinh luồn qua chiếc quần ống rộng. Nếu như chiếc quần này là quần bó, vậy thì... Âm thầm thở ra một hơi, Dịch Tử Hiên cầm chiếc quần chậm rãi bước vào phòng tắm. Bàn tay thon dài động khẽ chiếc áo sơ mi trắng để nó che đi phần thân thể nóng bỏng của cô gái đang trùm chăn lên. Vào đầu bứt tai đi ra ngoài, Dịch Tử Hiên lặng lẽ thở dài đi đến bên giường. Ôm mỹ nhân từ dưới đất lên, cô làm sao biết được bộ dạng ốm bệnh của cô lại mê người thế nào. Nhìn chằm chằm vào Mạch Nham một lúc, Dịch Tử Hiên không tự chủ được mà cúi người hôn đôi môi đỏ mọng của người trong lòng. Mạch Nham rên nhẹ một tiếng, thân hình nóng bỏng cựa quậy, bàn tay mềm mại không xương vòng qua cổ của anh, đầu lưỡi theo đó mà đáp lại anh. Dịch Tử Hiên nặng nề thở dốc, nhanh chóng xông vào xâm chiếm vùng cấm. Cạch, cửa phòng ngủ được mở ra, hai bóng dáng lần lượt bước vào. Ngọc linh lung đưa mắt đánh giá khắp căn phòng, gật gù tỏ ra rất vừa lòng. Ngay khi bước vào, Hoa Lệ đã chú ý đến mái tóc dài đen mượt lộ ra ở trên giường. Thanh âm có chút run rẩy. Bác gái, người nhìn kia. Ngón tay mảnh rẻ chỉ thẳng vào giường nơi Mạch Nham đang nằm. Ngọc linh lung nhíu mày. Bà nghiêm mặt đi đến bên giường, ngay khi câu nói sắp phát ra thì bị giọng nói trầm thất của người đàn ông chặn lại. Hai người đi ra khỏi phòng của tôi ngay. Hai người phụ nữ đồng thời quay đầu lại. Dịch Tử Hiên đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần jean đen làm nổi bật thân hình thon dài mà cao lớn, bàn tay đang xách hai túi đồ ăn rất nặng. Tử Hiên, con nói ngay cho mẹ biết người trên giường là ai hả? Ngọc linh lung gằn từng tiếng, khuôn mặt già nua vì tức giận mà đỏ bừng, nhìn vào không khác gì đít khỉ đột. Nói, bà nghĩ bà là ai? Dịch Tử Hiên khinh thường lên tiếng. Anh đi đến bên giường, bỏ lại túi đồ nặng trịch xuống đất, giọng nói dịu dàng mà ôn nhu. Nham Nham. Anh chậm rãi vén chăn lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú của người con gái. Mái tóc đen dài óng mượt, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng nõn không tì vết. Cầm chiếc khăn đã rơi xuống giường từ lúc nào ra, anh cẩn thận giặt sạch sẽ rồi gấp gọn gàng để lên trán cô, chỉnh lại chiếc chăn ấm ấm nói lạnh. Đi ra ngoài nói chuyện. Dịch Tử Hiền hôn nhẹ vào trán của cô, giọng nói lạnh lùng xa cách làm người ta không rét mà run. Vụ án năm đó chắc chắn liên quan đến mẹ anh, điều này anh biết. Anh đã từng nói chỉ cần kẻ nào dám động đến người anh yêu thì anh sẽ cho chúng trả một cái giá thật đắt. Điều này cũng không ngoại lệ với hai người trước mắt đây. Tử Hiền, còn... Ngọc Linh Lung chỉ ngón tay thẳng vào mặt anh, lồng ngực vì tức giận mà phập phồng. Một màn lúc này khiến cho Ngọc Linh Lung và Hoa Lệ tức giận vô cùng. Hoa Lệ nhận ra người phụ nữ này là kẻ lúc ấy ở trên bãi biển. Nếu không phải vì cô ta thì làm sao à bị Tử Hiên đẩy ngã cơ chứ. Tất cả đều là do cô ta, cô nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Hỏa nhãn kim tinh của Dịch Tử Hiên đâu phải chỉ để ngắm. Cái nắm tay lộ gầy gân xanh của Hoa Lệ chọc thẳng vào mắt của anh, khẽ hừ một tiếng, mắt phượng câu lên nhìn à. Dám hận Mạch Nham nhà anh, muốn đánh chủ ý lên cô ấy. À, đàn bà này sẽ là người anh giết đầu tiên. Dịch Tử Hiền nhẹ nhàng đóng cửa lại, trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Tử Hiền, còn à đó là hồ ly tinh nơi nào? Ngọc Linh Lung không thể chịu được nữa, giọng nói thè thè vang lên. Bây giờ Dịch Tử Hiền mới cảm thấy may mắn khi mình đã để các căn phòng đều cách âm. Nếu không như vậy, chắc bây giờ Nham Nham của anh đã giật mình tỉnh giấc mất. Choang! Dịch Tử Hiền đập mạnh vào bình sứ cách đó vài mét, chiếc bình cổ vỡ toang ra. Máu từ trên tay của anh chảy xuống, hòa lẫn với giọt nước vốn có trong bình, tạo nên một khung cảnh vô cùng đáng sợ luôn. Tôi đã nói rồi, bà không có tư cách hỏi tôi câu đấy. Ngay bây giờ, nếu như bà còn biết nói tiếp một câu như vậy, tôi liền không ngại mà vạch trần bộ mặt của bà, rồi đưa bà ngồi tù luôn. Dịch Tử Hiền lạnh lùng nói, bàn tay đầm đìa máu của anh đút vào trong túi quần, khuôn mặt hiện lên lạnh ý dày đặc. Nhưng không sao, tôi đây sẽ nói cho bà biết, cố ý là ai. Mạch Nham là người phụ nữ của tôi và cũng chính là phu nhân nhà họ Dịch. Cô ấy là tiểu yêu tinh tôi yêu. Ngọc Linh Lung thõng người, bà không tin nổi trừng mắt nhìn anh, giọng nói thè thè có phần dịu dàng đi nhưng vẫn làm cho người ta chói tai. Mày nói cái gì cơ? Tao chẳng làm gì mà mày cả. Vạch trần cái gì chứ? Mày yêu con hồ ly tinh đó. Ha ha ha ha. Hoa Lệ ở bên cạnh đã thét chói tai chạy đi, lòng bàn tay bị cô ta ghim đến chảy máu. Đôi guốc để ở bên ngoài cũng bị cô ta vứt đi. Dịch Tử Hiền cười lạnh. Mỗi vậy mà đã không chịu nổi rồi, vậy thì trò chơi phía sau sẽ thú vị lắm đây. Vụ án 10 năm trước chắc bà cũng biết đúng không? Mẹ của Bạch Nham đã bị chết vì tai nạn xe. Dịch Tử Hiền dịu dàng cười, đôi mắt híp lại, lộ ra sự đáng yêu không thể tưởng. Nhìn thấy nụ cười man dợ của Dịch Tử Hiền, thân thể của Ngọc Linh Lung run rẩy. Vụ án 10 năm về trước, Mạch Nham, khuôn mặt giả nua trắng bệch, không còn giọt máu, cố gắng vịn vào bàn tay mà đứng lên. Vụ án 10 năm gì chứ? Mày đang muốn nói cái gì? Cố gắng giả bộ bình tĩnh và tỉnh táo, nhưng câu nói lại đứt quãng, mang theo sự run rẩy. Tôi chỉ muốn nói một câu, tốt nhất là bà không nên liên quan vào việc đấy. Nếu như người đứng sau màn dàn dựng này thật sự là bà, vậy thì tôi sẽ dùng 100.000 phương pháp để tra tấn mà áp dụng lên người bà. Bà có hiểu ý của tôi không, Dịch phu nhân? Dịch Tử Hiên mỉm cười, anh ngồi xuống ghế sofa, mặt đối mặt với Ngọc Linh Lung. Mày... Ngọc Linh Lung phun ra một ngụm máu tươi, run rẩy chỉ ngón tay vào Dịch Tử Hiên, đôi mắt tối sầm. Bảo vệ, đúng vậy, ở đây là một vị phu nhân bị ngất, chú có thể lên đưa bà ấy đến bệnh viện hộ cháu được không? Dịch Tử Hiên nhẹ giọng nói qua điện thoại, đôi mắt lạnh băng vẫn nhìn Ngọc Linh Lung chằm chằm, khóe môi gợi lên nụ cười đắc ý đặc biệt đáng yêu. Bảo vệ của khu biệt thự nhanh chóng chạy đến, bọn họ hiếu kỳ nhìn vị phu nhân nằm dưới sàn rồi lại đưa mắt nhìn Dịch Tử Hiên. Nếu như vị phu nhân này vào nhà của ảnh đế Dịch mà ngất đi thì chứng tỏ hai người này có quen biết. Nhưng thôi, dù sao cũng không liên quan đến bọn họ. Dịch Tử Hiên luôn đứng ở một bên, đáp lại họ bằng nụ cười xinh đẹp, tuấn nhàn bừng sáng. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp về công ty một chuyến. Hàn Thiên ở đầu dây bên kia khi nghe thấy giọng nói thập phần ôn hòa của Dịch Tử Hiên liền không tự chủ được dùng mình một cái. Nhất định tên kia vừa làm chuyện gì xấu, tâm trạng mới có thể vui vẻ đến vậy. Chẳng lẽ hai người bọn họ? Dịch Tử Hiên nhìn theo bóng lưng của Ngọc Linh Lung, bộ dạng sợ hãi của bà ta thật thú vị. Anh quay người, lặng lẽ đi rửa bàn tay của mình, rồi thay vào một cái quần mới. Bọn họ sao có thể quan trọng hơn công việc theo đuổi tình yêu của anh? Ký ức về buổi tối hôm qua, Mạch Nham vẫn nhớ rất rõ. Đối với cô, đây chính là cú sốc không thể tưởng. Nhưng ai đó thì lại vui vẻ nhảy tưng tưng khi thấy Nham Nham nhà mình vẫn nhớ rõ tất cả. Khi nghe thấy Bốt Hàn gọi điện kêu về công ty, trái tim của Mạch Nham dường như muốn nhảy ra ngoài. À, đã xảy ra quan hệ với nghệ sĩ công ty nhà người ta, nên Mạch Nham rất biết điều, ngoan ngoãn thay quần áo đi với Dịch Tử Hiên. Đây gọi là làm chuyện xấu có tật giật mình. Alo, ừ, tôi biết rồi. Dịch Tử Hiên bâng quơ nói chuyện đôi câu với Hàn Thiên. Tâm tình của anh rất tốt, muốn cùng kẻ khác nói chuyện cũng không phải khó. Nam thần, giọng nói lý nhí của Mạch Nham vang lên, đôi mắt to tròn nhìn thẳng xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu, anh nhẹ giọng nói, giọng nói không quên mang theo chút nghiêm khắc để dọa con mèo nhỏ nào đó ngoan ngoãn có thể nghe lời. Mạch Nham xoắn xuýt không trả lời. Bây giờ cô hận không thể tàng hình để tránh thoát đôi mắt nóng bỏng của anh. Rõ ràng cô biết tự mình không xứng với anh, nhưng dù thế Mạch Nham vẫn không áp chế được trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực. Khi đã yêu rồi thì chỉ cần nhìn thấy người đó, tim cũng không tự chủ được mà loạn nhịp. Hận không thể ngây ngốc đứng ở bên cạnh người đó mà mỉm cười ngắm nhìn. Đó chính là tâm tình của Mạch Nham lúc này. Biết rõ không thể sa đọa, không thể để cho Dịch Tử Hiên lấn chiếm trái tim của mình. Những thứ tình cảm đó vẫn không nhanh không chậm mà tiến vào, lấn chiếm toàn bộ. Dịch Tử Hiên nhẹ nhàng nâng khóe miệng, đôi mắt tỏa sáng, nhìn thẳng vào người con gái đang mê man, lạc vào ý nghĩ của chính mình. Hắn biết Mạch Nham yêu thích mình. Khi chuyện như thế xảy ra, sẽ nghĩ đến những thứ vớ vẩn đầu tiên, chứ không phải là tức giận hay hận thù. Nhưng yêu thích vẫn mãi chỉ là yêu thích, nếu như hắn không tự động tiến đến xâm lấn trí óc của cô. Hắn nhất định sẽ làm cho cô yêu hắn, bỏ hết những ý nghĩ cản trở tình cảm của hai người ra khỏi đầu của cô. Cho dù là một người đàn ông, nhưng Dịch Tử Hiên vẫn muốn áp dụng phương thức. Nếu như em không đồng ý ở bên cạnh tôi sẽ chết ngay cho em xem. Nhưng tất cả chỉ là nghĩ mà thôi, việc này có thể sẽ làm cho cô ấy càng hoảng loạn hơn và không dám đối mặt với hắn nữa. Nham Nham, chúng ta đi thôi. Dịch Tử Hiên thở dài. Dù giờ đây tình cảm của hai người vẫn chỉ nhích hơn một chút, nhưng không sao, hắn sẽ từ từ làm cho Nham Nham đủ vì mình. Vâng. Túi hành lý bị Dịch Tử Hiên xách đi phía trước, bóng lưng cao lớn che đi ánh nắng gay gắt, làm cho Mạch Nham không tự chủ được mà tiến nhanh đến rúc xuống cái bóng của anh. Hai bóng người đan xen vào nhau, Dịch Tử Hiên nhếch môi, cố gắng bước chậm lại để che đi dáng người nhỏ nhắn của Mạch Nham. Tại công ty giải trí Mỹ Đức, Mạch Nham lon ton chạy vào phòng, sắp xếp ngăn nắp đồ dùng trên bàn, mang chiếc khăn lông ở trên giá xuống và lau sạch cái ghế ngồi. Dịch Tử Hiên vui vẻ nhìn một màn trước mắt, chậm rãi đặt mông xuống ghế, đôi mắt dịu dàng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn chạy loạn xạ khắp phòng. Dịch ảnh đế. Silas bình tĩnh tiến đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi. Dịch Tử Hiên nhíu mày, giọng nói lạnh lùng. Không cần. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn không hiểu gì của hai người phụ nữ, anh đứng bên cầm lấy khăn tay mềm mại ở trong túi ngực ra, lau mồ hôi trên trán cho Mạch Nham. Bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy cánh tay của cô, làm cô muốn động đậy cũng không được. Em cảm thấy tôi cần phải trang điểm sao? Dùng nhàn hoa thủy dí ra vào mặt cô, gần đến nỗi Mạch Nham có thể nhìn thấy từng lông tơ nhỏ trên khuôn mặt anh Tuấn. Vài lọn tóc trên trán rũ xuống, anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Không, không. Mạch Nham lắp bắp trả lời. Dịch Tử Hiên đẹp trai ngời ngời, khi trang điểm cũng chỉ cần tô thêm một ít son môi là được. Nhưng giờ đây Mạch Nham cảm thấy anh đẹp đến nỗi không thốt nên lời, không cần phải phụ trợ thêm bất cứ thứ gì nữa. Vậy là được rồi, chúng ta nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net